Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, đầu rồng tân chủ nhân. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 30 triệu đô la. Cái này thanh âm sâu, kín truyền tới, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp dơ bảng hiệu cũng là một người Hoa. Lúc này tất cả người Hoa cũng yên lặng im lặng, ở bọn họ xem ra, đầu rồng chỉ phải rơi vào người Hoa trong tay. Hết thảy tốt nói, bọn họ cần gì phải tới tăng giá phá rối đây, dưới mắt cũng chỉ có Yusuf cái này một viên đinh. Dương Thiên Long không kiềm được hướng ngồi ở phía trước Yusuf quan sát đã qua. Ra Dương Thiên Long dự liệu, Yusuf không nói gì. Hắn thậm chí tỏ ra phá lệ yên lặng. 30 triệu đô la một lần, 30 triệu đô la hai lần, 30 triệu đô la ba lần. Đấu giá sư trầm mặc một chút, tiếp cầm trong tay mộc chùy nặng nề gõ đi xuống. Đồng ý. Vào giờ phút này, hội đấu giá hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này tiếng vỗ tay vừa là đối với buổi tối hội đấu giá thành công cử hành chúc mừng, cũng là đối với cạnh cấu người chúc mừng. Vỗ đầu rồng vị kia người Hoa mặt đầy mỉm cười. Giữa lúc hắn đứng dậy chuẩn bị lúc chia tay, không ngờ một cái ti kiêu người trung niên tìm được hắn. Tiên sinh ngài khỏe, chúc mừng ngài thành công. Vỗ liền đầu rồng. Cảm ơn, xin hỏi ngài là, ta họ Hà, có thể hay không tiến một bước nói chút chuyện? Vị kia họ Hà người trung niên một mặt khách khí. Chuyện gì? Thành công người đấu giá không kiềm được nghi vấn hỏi. Ngài là người Hoa, đối với cái này tôn đầu rồng ý nghĩa hẳn rõ ràng. Chúng ta muốn lấy 30, 5 triệu đô la giá cả từ ngài trên tay mua cái này tôn đầu rồng. Không biết ngài ý như thế nào? Mua. Thành công người đấu giá không kiềm được lắc đầu một cái. Tiếp hắn lời nói ra để cho cái này người trung niên thật là không dám tin tưởng. Đây cũng không phải là ta định đoạt, ta chẳng qua là bị người ủy thác mà đến. Cái gì? Bị người ủy thác? Họ Hà người trung niên không kiềm được thất kinh. Ngay tại lúc này, chỉ gặp Yusuf một mặt đắc ý đi tới. Tên này mặt đầy xuân quang. Ha ha, không nghĩ tới đi, hắn là bị ta ủy thác tới. Xem ra người Hoa các ngươi binh pháp học cũng chưa ra hình dáng gì mà. Không biết, Minh Tu Sạn Đảo ám độ Trần Thương, sao? Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ngươi mua, họ Hà người trung niên không kiềm được thất kinh. Hắn lập tức nhận ra người trước mắt này đang cuối cùng tăng giá cái đó người Bắc Phi. Không sai, là ta mua, người Hoa các ngươi không phải rất coi trọng cái này tôn đầu rồng sao? Ha ha, người người cũng biệt trụ liền sức lực chuẩn bị đấu giá. Không nghĩ tới đi, Yusuf vừa nói vừa một mặt dương dương đắc ý hướng còn chưa rời trường Dương Thiên Long nhìn. Lần này Dương Thiên Long hoàn toàn rõ ràng. Hóa ra cái này Yusuf chiêu này, kim thiền thoát sắc, khiến cho lô hỏa thuần thanh. Lại đem tất cả mọi người cho che mắt. Tiên sinh, có thể hay không bán cho chúng ta? Họ Hà người trung niên tuy nói trong lòng nín nổi giận trong bụng, nhưng là trên mặt hướng về phía Yusuf ngược lại cũng khách khí. Không thể, Yusuf trả lời rất là như đinh chém sát. Cái này tôn đầu rồng bây giờ 30 triệu đô la hoàn toàn cực kỳ đáng giá. Không đúng, qua mấy năm liền 100 triệu đô la. Vậy ngươi ra giá nhiều ít? Người trung niên còn là một bộ rất có kiên nhẫn dáng vẻ. Hắn cũng không vì là Yusuf tự coi nhẹ mình mà nổi nóng. Nhìn ra được hắn vẫn là rất có tu dưỡng. 10 tỷ đô la, Yusuf một mặt cuồng ngạo nói. Có mua hay không? Không mua liền đừng chậm trễ ta thời gian. Ngươi, người trung niên lập tức bị nghẹt thở. Đột nhiên ngay tại lúc này, Diệp lão ở mấy cái người Hoa vây quanh đi tới. Tiểu Hà, người khác không bán cũng được đi, cần gì phải khổ khổ theo đuổi. Diệp lão, người trung niên một mặt một mực cung kính. Ta nghe ngóng, ngươi kêu Yusuf, đúng không? Diệp lão lúc nói lời này mặt đầy mỉm cười. Đúng vậy, thế nào, muốn chỉnh ta? Yêu súp mặt coi thường nói. Cái này phòng bán đấu giá khắp nơi cũng đều là máy thu hình. Đúng ngươi còn tội gì? Chúng ta người Hoa từ xưa tới nay liền chú trọng lấy lý phục người. Bất quá ngươi bây giờ cũng đừng quá đắc ý. Chúng ta TQ có câu cổ ngữ nói tốt. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Diệp lão mặt đầy cười híp mắt. Hoàn toàn không nhìn ra hắn trong lòng kết quả đang suy nghĩ gì. Hừ, đừng người Hoa các ngươi. Người Hoa, nói cho ngươi. Người Hoa các ngươi cái này đeo vào ta nơi này không hữu hiệu. Muốn đầu rồng, không có 10 tỷ đô la không có đường tới. Ra không thời gian phụng bồi. Quăng ra những lời này sau đó, Yusuf một mặt lạnh lùng rời đi. Hắn mấy cái chân chó theo sát phía sau. Thấy chủ tử rời đi, cái đó bị hắn làm đầu thương người Hoa vội vàng nói. Mấy vị, đừng trách ta thật không biết. Thằng nhóc kia để cho ta làm gì ta thì làm như thế đó. Không có chuyện, ta đi trước. Nói xong, tên này chạy chậm chậm hướng Yusuf phương hướng rời đi, nhanh chóng chạy đi. Dưới mắt lớn như vậy phòng bán đấu giá chỉ còn lại mấy chục người Hoa. Họ Hà người trung niên ngược lại cũng không quan tâm Dương Thiên Long tại chỗ. Chỉ gặp đầy mặt hắn mặt mày ủ ê nói. Diệp lão, lần này chúng ta thật sự là mã thất vó trước. Diệp lão ngược lại là đối với đầu rồng bị người vỗ đi không phải rất quan tâm. Hắn tiếp tục một mặt khẽ mỉm cười nói. Không có sao, đơn giản dứt khoát hai chữ sau đó. Diệp lão không kiềm được đưa mắt về phía Dương Thiên Long. Thấy Diệp lão cũng ở đây xem mình, Dương Thiên Long không kiềm được ném mỉm cười. Chàng trai quý danh, Diệp lão một mặt cười híp mắt. Diệp lão ngài khỏe, ta kêu Dương Thiên Long. Trước mắt ở Congo Kinshasa xử lý nông mục nghiệp công tác. Dương Thiên Long ngược lại cũng không mất bình tĩnh, thoải mái đem mình tình huống cho Diệp lão báo một chút. Tối hôm qua ở trong vườn hoa tên tiểu tử kia cũng là ngươi phải không? Diệp lão mặt đầy cười híp mắt, đúng vậy. Vậy Yusuf lúc trước một mực cùng ta từng xích mích, ta cảm giác lần này hắn cũng không phải là hướng về phía các người tới, mà là hướng về phía ta tới. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Diệp lão nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tên kia chính là bộ dáng kia, cùng ngươi không liên quan. Thật ra thì ta cũng rất muốn vỗ xuống đầu rồng. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng gãi gãi mình sau ót. Đây là mỗi một yêu nước người tâm nguyện. Không quá ta tin chắc, không tới mấy năm, cái này tôn đầu rồng liền có thể trở lại quốc gia chúng ta. Diệp lão một mặt nghiêm túc nói. Nghe xong Diệp lão những lời này, Dương Thiên Long không kiềm được một mặt phấn chấn gật đầu một cái. Ta tin chắc cũng là như vậy. Ha ha, lúc này mới giống ta Đại Hoa Hạ Nam Nhi mà, có chí khí. Nói xong, Diệp lão không kiềm được đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, thấy lúc trời cũng không còn sớm, Diệp lão ở một đám người vây quanh chậm rãi rời đi phòng bán đấu giá. Cùng Dương Thiên Long lúc đi ra, Alin nhanh chóng nghênh đón. Cục cưng, có phải hay không đầu rồng bị Yusuf vỗ xuống? Không sai, hắn tìm bóng dáng ăn gian. Vậy làm sao bây giờ? Alin thấy đầu rồng lại không có ở người Hoa trong tay, nàng cũng không khỏi có chút lo lắng. Trước hết để cho hắn Yusuf thật tốt thay chúng ta giữ đi. Dù sao lại không cho giữ phí. Nói xong, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, đem Alin ôm vào trong ngực. Cục cưng, ta không hy vọng ngươi không vui. Alin mặt lộ vẻ khó xử nhìn bạn trai. Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng nói, không có à, con rồng này thủ chẳng qua là tạm thời ở Yusuf nơi đó giữ. Thân ấy, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta nói, hoặc giả là bị hắn kiên nghị nơi đánh động. Alin không kiềm được gật đầu một cái. Dương Thiên Long cùng Alin vừa đi vào thang máy, chỉ gặp 5-6 cái người da trắng đi vào. Những người này người người một mặt nghiêm túc, tựa như người khác thiếu bọn họ tiền không trả vậy. Bởi vì tới trước tới sau duyên cớ, Dương Thiên Long cùng Alin bị lách ở trong thang máy. Làm đầy mặt hắn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, lúc này đột nhiên một người sau ót đưa tới hắn chú ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.